Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 135, mãnh liệt tập kích 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, có địch nhân. Trương Mỹ Linh bản thể. Trước tiên liền tại tần số truyền tin bên trong hô lớn. Thế mà nàng một tiếng này nhắc nhở. Đã hơi chậm rồi. Bởi vì tại phân thân bị tiêu diệt cùng một thời gian. Địch nhân cũng đã phát động công kích. Một cái đạn pháo theo cái kia mấy cái tòa nhà vứt bỏ phòng ốc bên trong bắn ra đến. Cấp tốc liền đi tới đoàn lính đánh thuê không chung chỗ. Sau đó giống như pháo hoa nổ tung. Là địa ngục đạn. Mau tìm công sự che chắn tránh né. Phương Thiên Hòa cơ hồ ngay đầu tiên. Liền tại tần số truyền tin bên trong hét lớn. Tại Lâm Tinh Hải cảm giác bên trong. Cái kia một cái dưa hấu lớn nhỏ địa ngục đạn. Tại nổ tung về sau phân chia thành trên trăm viên lớn chừng ngón cái đạn hoàn. Cái này mỗi một viên đạn hoàn cho Lâm Tinh Hải mang tới cảm giác nguy hiểm. Đều không thua gì một cái thủ pháo viên đạn. Rất hiển nhiên, cái này cái gọi là địa ngục đạn. Thì là một loại gia cường phiên bản giảm thanh. Loại vũ khí này đối với cơ giáp cùng xe bọc thép tới nói còn có thể tiếp nhận. Nhưng đối với phổ thông nhân viên tới nói, lại là căn bản là không có cách tiếp nhận. Hiện tại thế nhưng là có một nửa lính đánh thuê, đang thiết giáp bên ngoài xe. Rất hiển nhiên, đây chính là đối phương sử dụng địa ngục đạn tốt nhất thời kỳ. Nhìn lên bầu trời bên trong rơi đi xuống bom, Lâm Tinh Hải ngay đầu tiên, liền từ trên mui xe nhảy đi xuống. Hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất. Đương nhiên là tránh về đến xe bọc thép bên trong. Tại nhảy xuống quá trình bên trong. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Chính ở bên ngoài đề phòng lính đánh thuê. Cũng thể hiện ra lão lính đánh thuê năng lực ứng biến. Tới gần xe bọc thép những cái kia. Nhanh chóng trở về hướng. Mà khoảng cách xa hơn một chút. Thì hướng thẳng đến hai bên kiến trúc phóng đi. Chỉ cần hơi có chút công sự che chắn. Ngăn cản một chút bom sóng xung kích. Như vậy bọn họ người mặc y phục tác chiến. Lại thêm gen ưu hóa người thể chất liền có thể tiếp tục chống đỡ. Thế mà dã lang dòng binh đoàn đã phát động công kích. Làm thế nào có thể đơn giản như vậy? Theo sát phía sau phát xạ chính là 6 viên tên lửa. Cái kia 6 viên tên lửa. Lâm Tinh Hải liếc một chút liền nhận ra. Cái kia đồng dạng là gió đông loại y đan binh đạn đảo. 6 viên tên lửa, phân biệt khóa chặt 6 cái khác biệt mục tiêu. 4 chiếc xe bọc thép, còn có Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn cơ giáp đều bị khóa chặt. Thao, thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải nhịn không được sổ một câu nói tục. Đối phương trang bị chẳng những tốt, mà lại số lượng còn nhiều. Nếu như hắn không phải mời Sơn Hải dòng binh đoàn qua tới. Như vậy đối phương 6 viên đan binh đạn đảo. Hoàn toàn có thể hình thành bão hòa thức công kích. Đối phó đồng dạng đoàn lính đánh thuê còn thật không có nửa điểm đường sống. Đương nhiên bọn họ tình huống hiện tại. Cũng là nguy hiểm tới cực điểm. May mà chính là Lâm Tinh Hải tại 500 mét có hơn một bên phát hiện đối phương. Tại khoảng cách như vậy dưới. Cũng vì đội ngũ tranh thủ một chút xíu thời gian quý giá. Lâm Tinh Hải thân thể tại hạ xuống quá trình bên trong. Nâng lên song thương. Làm phía trước nhất hai cái tên lửa. Tiến vào hắn 330 mét cảm giác phạm vi bên trong. Trong nháy mắt liền phán đoán ra bọn chúng quỹ tích. Sau đó bóp cò. Cái này một hệ liệt động tác. Lâm Tinh Hải cơ hồ là tại không. Một giây bên trong hoàn thành. Nhưng chính là thời gian ngắn như vậy. Những thứ này tên lửa đã lại tiến lên hơn 100 mét. Nếu như hắn không phải đã phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN. Phản ứng tốc độ thật to tăng nhanh. Dù là có thể dự phán ra đạo đạn tiến lên quỹ tích. Cũng không kịp nhắm chuẩn xạ kích. Nhưng hắn có thể làm. Cũng chỉ thế thôi. Còn lại 4 viên tên lửa. Hắn căn bản là không kịp ngăn cản. May mà chính là. Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên trong. Cũng không đơn giản chỉ có một mình hắn. Tại Lâm Tinh Hải nổ súng về sau, một tiếng càng lớn tiếng súng tiếp lấy vang lên. Đó là Trầm Hàn theo sát phía sau nổ súng. Điện từ quỹ đạo pháo viên đạn bắn ra. Những nơi đi qua, không khí đều đóng băng. Rất hiển nhiên, cái này viên con uy lực của đạn cũng không phải Lâm Tinh Hải công kích có thể sánh được. Chỉ bất quá dùng để ngăn cản tên lửa, cũng không phải là uy lực lớn là có thể. Trọng yếu nhất chính là độ chính xác. Mà cái này viên đạn, tại Trầm Hàn nổ súng về sau, Lâm Tinh Hải trong nháy mắt liền dùng năng lực nhận biết phán đoán ra. Một thương này bắn chệch, cùng tên lửa trọn vẹn chênh lệch 2 mét khoảng cách. Lâm Tinh Hải tâm trong nháy mắt thì nhấc lên. Bất quá chuyện kết quả lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trầm Hàn bắn ra cái viên kia viên đạn, đang bay ra 100 mét sau liền nổ tung. Trong không khí biến thành một đoàn 10 mét vuông băng tinh đám mây. Làm tên lửa bắn vào đến cái này băng tinh đám mây về sau, trong nháy mắt liền kết băng, trực tiếp nhập vào tới trên mặt đất. Trong nháy mắt 3 cái đạo đạn uy hiếp bị giải trừ. Không quá thừa còn lại 3 cái tên lửa, đã tiến vào đội xe 100 mét phạm vi bên trong. Mà lúc này, lớp kín tường đất chẳng biết lúc nào thăng lên, ngăn tại trước đoàn xe mới. Rất hiển nhiên, Cao Sơn xuất thủ, tại cơ giáp tăng phúc phía dưới. Cái này tường đất liền hướng như thành tường đồng dạng. Chỉ bất quá tường đất vừa thành hình, liền nương theo lấy một tiếng oanh minh, trực tiếp nổ đất mảnh bay tán loạn. Tại đạo đạn trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng bất kể như thế nào, mặt này tường đất cũng thành công chặn lại một cái tên lửa. Cái kia còn lại 2 cái tên lửa. Một cái tỏa định là Phương Thiên Hòa Liệt Thiên cơ giáp. Mà còn lại một cái thì là công kích đội xe sau cùng xe bọc thép. Công kích Phương Thiên Hòa cái này viên tên lửa. Tại ở gần đến cơ giáp 50 mét phạm vi lúc, cơ giáp thủ bên trong chấn động cự nhận trong nháy mắt chém ra mà ra. Cùng lúc đó hắc quang lượn lờ ở tại phía trên, tràn ngập ra một đạo đếm 10 mét đao mang, trực tiếp bổ vào cái viên kia tên lửa phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng oanh minh vang lên, kịch liệt sóng xung kích bao phủ, nhưng là có đếm 10 mét làm giảm sóc. Cái này sóng xung kích đã không cách nào đối cơ giáp tạo thành bao lớn thương tổn. Phiền toái duy nhất cũng là sau cùng một cái công kích đội xe phía sau tên lửa. Tại cái kia chiếc xe bọc thép phía trên là La Kiệt khống chế cực tốc cơ giáp. Nhưng La Kiệt có thể không có năng lực cự ly xa ngăn cản cái này viên tên lửa. Chỉ có thể cắn răng đem búa lớn vắt ngang trước người. Cứng rắn chịu cái này một cái đạo đạn công kích. Oanh. Theo một tiếng kịch liệt oanh minh, cẩn trọng xe bọc thép đều kém chút bị cái kia kịch liệt sóng xung kích lật tung. Đến mức đỉnh ở phía trước cơ giáp, càng là trực tiếp bị oanh bay đếm 10 mét, đem đối diện đường đi đếm tòa nhà đập sập mới ngừng lại được. Bất quá tuy nhiên chật vật, nhưng đạo đạn thương tổn, chủ yếu là bị trong tay búa lớn gánh chịu xuống tới. Cơ giáp các nơi vị trí tuy nhiên đều có khác biệt trình độ tổn hại, nhưng còn không có mất đi chiến đấu lực. Đây hết thảy nói đến rất chậm chạp, nhưng theo tên lửa bắt đầu công kích, đến mọi người thành công ngăn cản. Đây đều là tại nửa giây bên trong hoàn thành, mà lúc này bầu trời địa ngục đạn mới như mưa rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp hỏa diễm cùng sóng xung kích, đem xe đội vị trí biến thành địa ngục. Mấy tên không né tránh kịp nữa lính đánh thuê, bị một quả bom nổ tung sóng xung kích đánh về sau, trực tiếp bay lên, nhưng còn không chờ bọn hắn rơi xuống đất, thì sẽ gặp phải một cái khác quả bom sóng xung kích trùng kích. Tại liên tiếp trùng kích vào, thân thể thì giống như phá búp bê vải đồng dạng, trực tiếp bị xé nát. Cái này một đợt công kích, trực tiếp thì có 3 tên lính đánh thuê chết trận giữa trường. Đến mức thụ thương, càng là vượt qua 10 người. Phản kích, Đem ong mật bom toàn bộ thả ra. Đem cái kia mấy cái tòa nhà cho ta rời bình. Tại trận thứ nhất đợt công kích về sau. Phương Thiên bờ sông tiếng giống giận dữ. Trong nháy mắt tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.